không chịu dễ dàng hàng phục người khác. Muốn lấy đức thu phục người, hàng phục một pháp khí khí linh, kia căn bản là lấy đàn gảy tai châu. Pháp khí khí linh cùng người giống nhau, chỉ thờ phụng cường giả trí thượng. Phương Vân cũng lười nói nhiều, trực tiếp tràn nội lực vào, trực tiếp đem kiện pháp khí này mạnh mẽ tế luyện. Ông, quả nhiên, cảm nhận được Phương Vân lực lượng cường đại, kiện pháp khí này khí linh run sợ một chút, rốt cục tự động hàng phục. Phương Vân đưa một ngón tay ra, cái địa nguyên pháp khí này lập tức tán thành vô số phù chú, rối rít bay vào trong đan điền Phương Vân, hóa thành một đạo điện quang, quấn quanh ở trên thân thiên địa vạn hóa chung. Thì ra là như vậy, cái này địa nguyên pháp khí vẫn còn là không hoàn chỉnh. Phương Vân trấn áp ngũ ngục phong, biết được ngũ ngục phong chỉ là bán thành phẩm, chỉ mới rèn luyện thành lôi ngục trong ngũ ngục. Hiện tại cái địa nguyên pháp khí này, bộ dạng chỉ là một ngọn núi. Còn chân chính ngũ ngục phong, phải hóa thành hình dạng 5 ngọn núi. Theo thứ tự là lôi ngục, phong ngục, thủy ngục, hỏa ngục, thổ ngục. 5 ngọn núi, một khi tế luyện thành công, lập tức có uy lực vô cùng. Có thể làm hỗn loạn địa hỏa lôi thủy phong trong phạm vi nhất định. Làm đối thủ không cách nào thôi động nguyên khí từ ngoại giới. Đồng thời có thể lợi dụng địa hỏa lôi thủy phong công kích đối phương. Hơn nữa, 5 ngọn núi một khi tế luyện thành công, liền có thể đủ ngưng tụ ra một ngọn viễn cổ Thái Sơn hư ảnh. Ngọn Thái Sơn này đè xuống, thần ma cũng bị trấn áp. Ngũ ngục phong một khi tế luyện thành công là có thể mượn thiên địa quy tắc, pháp tắc lực lượng, mượn đến lực lượng của ngọn Thái Sơn này, đem đối thủ tươi sống đè chết. Coi như là thiên trùng cảnh cấp cường giả, nếu là không có đặc thù công pháp cùng pháp khí, cũng có thể có bị đè chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Long trời lỡ đất. Phương Vân tiếp thu tin tức này xong cũng cực kỳ giật mình. Có thể dùng lực lượng ngăn chặn một cường giả thiên trùng cảnh, loại lực lượng này đã tiếp cận với sơ phẩm thiên nguyên pháp khí. Bất quá, đáng tiếc là nếu muốn tế luyện ra phong ngục, thủy ngục, hỏa ngục, thổ ngục 4 tòa sơn phong còn lại, điều kiện cực kỳ hà khắc. Không nói cần phần lớn các tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm là cùng rất lớn nguyên khí, nếu muốn tế luyện ra 4 tòa sơn phong còn lại, cần tốn hao thời gian cũng là cực kỳ kinh người. Trên cơ bản, nếu chỉ tập trung tế luyện 4 tòa sơn phong còn lại, không làm cái gì khác thì cũng tốn mấy trăm năm. Lâu như vậy, Phương Vân chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc kệ vậy, biết đâu sau này lại gặp cơ duyên khác. Phương Vân thu ngũ ngục phong, nhanh chóng bay về Tây Nhị Thành. Tới gần Tây Nhị Thành, Phương Vân thi triển ra di hình hoán cốt đại pháp, biến hóa thành một trung niên tán tu mặt mày âm nhu, cầm một cây quạt, lập tức bay vào Tây Nhị Thành. Bên trong Tây Nhị Thành, do bị Dương Hoàng trấn áp, lập tức an phận hẳn. Rất nhiều tu sĩ đều ly khai khỏi đây. Không ít quán trà, tử quán vốn dĩ buôn may bán đắt, hôm nay đều vắng tanh vắng ngắt, ngay cả hàng quán dạo cũng giảm rõ. Phương Vân đi tới sàn vật phía đông chỉ thấy sàn vật vắng vẻ, chung quanh doanh trại cũng phủ đầy bụi. Phương Vân lại tới sàn vật khác cùng với phủ tướng quân kiểm tra, cũng không có thấy tung tích Chu Thính cùng Sở Cuồng. Xin hỏi một chút, lão tiên sinh Quách Bá Tể có ở đây? Phương Vân đi tới giảng đường, mở cửa ra. Mở rộng cửa chính là một vị thư sinh trẻ tuổi. Triều đình Tam Công mời thiên hạ đàn nho đi lên kinh thành tham gia tụ hội. 6 vị lão sư cũng được mời, từ lâu đã đi lên kinh thành. Thư sinh thấy Phương Vân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thật thà trả lời. Không còn ở đây. Phương Vân thầm giật mình. Hắn vốn muốn bái phỏng lão sư một chút, lại không ngờ lão sư cư nhiên đã đi lên kinh thành. Tam Công mời thiên hạ đàn nho. Phương Vân thì thào tự nói, thầm suy nghĩ một chút. Quách Bá Tể đã từng ẩn cư ở Uyển Thành 20 năm không ra khỏi cửa, đủ để cho thấy Tam Công cũng không phải bình thường mời họp mặt thiên hạ đàn nho. Động tĩnh lớn như vậy, liền mấy lão sư đều bị mời tới. Chứng tỏ là triều đình đã xảy ra biến cố to lớn nào đó. Không biết có liên quan đến chuyện thượng cổ mãnh thú xuất hiện ở phía Tây không? Phương Vân thần sắc suy, nói câu tạ ơn rồi ly khai giảng đường. Bắc Đẩu phủ đệ từ lâu đã bỏ hoang, Bàng Cự Nguyên cũng đã ly khai Tây Nhị Thành. Phương Vân trên cơ bản tìm không được một người quen nào. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Phương Vân lặng lẽ tiềm nhập Ngũ Luân Phái. Ồ, Triệu Bá Ngôn còn ở đây. Phương Vân vừa bước vào Ngũ Luân Phái phủ đệ liền cảm giác được khí tức của Triệu Bá Ngôn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trong Ngũ Luân Phái, đệ tử rất thưa thớt, Phương Vân nhẹ nhàng liền mò ra luyện công thất của Triệu Bá Ngôn. Phanh, thạch thất môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Trên giường đá, Triệu Bá Ngôn đang ngồi luyện công bỗng nhiên cả kinh, hốt hoảng đứng dậy, hai mắt trợn trừng, trầm giọng quát to, ai? Triệu Bá Ngôn, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, thanh âm vừa phát ra, Phương Vân bước vào thạch thất, thân hình biến đổi, khôi phục diện mạo vốn có. Đại nhân, Triệu Bá Ngôn không tin tưởng nhìn Phương Vân. Ừ, là ta, Phương Vân mỉm cười nói. Đại nhân, ta biết ngươi nhất định còn sống. Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ từ An Vân Thành trở về, nói ngươi bị Dương Hoàng hại. Ta vẫn không tin, quả nhiên, đại nhân cũng chưa chết. Triệu Bá Ngôn vẻ mặt kích động. Phương Vân mỉm cười gật đầu. Triệu Bá Ngôn vẫn ở lại Tây Nhị Thành khiến Phương Vân tuy rằng rất thỏa mãn, nhưng không đơn giản cho rằng hắn đối với mình trung thành và tận tâm. Theo như hắn hiểu về Triệu Bá Ngôn, người này là một người rất có tâm cơ. Lúc đầu, hắn mở tiệc chiêu đãi trưởng môn các phái tại phủ tướng quân. Triệu Bá Ngôn cố ý đợi một chút, lựa chọn quy thuận chính mình, cũng đã đủ để nói rõ điểm ấy. Tiểu nhân vật cũng có giá tâm lớn. Triệu Bá Ngôn sở dĩ còn không có ly khai, cũng không phải hắn có bao nhiêu trung tâm, mà là nói rõ, hắn mong muốn mượn mình, mượn tứ phương hầu phủ, mượn triều đình đích lực lượng, để trở thành một đại nhân vật oai phong một cõi. Triệu Bá Ngôn người này thật là có tâm cơ. Phương Vân thật ra cũng không lo lắng Triệu Bá Ngôn có thể hay không phản chủ. Hắn mượn lực triều đình càng nhiều, càng phải dựa vào mình. Chỉ có chính mình sừng sững không ngã, hắn mới có thể bảo đảm ích lợi của hắn. Dương Hoàng muốn ta chết, còn không có dễ dàng như vậy. Chí ít, chỉ phái 4 người giám sát sử mang theo địa nguyên pháp khí là giết ta không được. Phương Vân cố ý kinh sợ Triệu Bá Ngôn một chút, ngón tay bắn ra, lóng lánh lôi quang ngũ ngục phong lập tức hiện lên ở trên hư không, từ trên ngũ ngục phong phát ra từng vòng chấn động cường đại. Nhìn thấy cái pháp khí này, Triệu Bá Ngôn thầm giật mình. Thấy Phương Vân trong tay có địa nguyên pháp khí, hắn lập tức biết rằng tứ đại giám sát sử tất nhiên có một vị đã tao ngộ bất hạnh. Phương Vân có thể đánh chết một vị địa biến cường giả, vậy thực lực của hắn chẳng phải đã là đại nhân, ngươi đạt tới địa biến cấp. Từ mấy câu nói ngắn ngủi của Phương Vân, Triệu Bá Ngôn lập tức cảm giác được một sự thật kinh người. Ừ, Phương Vân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, mình triển lộ thực lực càng mạnh đại, Triệu Bá Ngôn sẽ càng trung thành. Thấy Phương Vân gật đầu, Triệu Bá Ngôn cảm giác như sét đánh ngang tai. Chỉ mới cách xa nhau 3 tháng, Phương Vân không chỉ an toàn quay trở về Tây Nhị Thành, hơn nữa công lực cao hơn một tầng, đạt được tới địa biến cấp. Sự thật này khiến Triệu Bá Ngôn khó có thể tin. Dù sao, Phương Vân trẻ tuổi như vậy, Triệu Bá Ngôn trong lòng vừa khiếp sợ vừa kinh hỉ. Đối với hắn, Phương Vân là chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa này càng hùng hậu vững chắc, hắn mới có thể dựa vào càng an ổn. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Triệu Bá Ngôn phản ứng nhanh chóng, cúi đầu nói. Chúc mừng để sau. Ta ly khai 3 tháng, Tây Nhị Thành cảnh còn người mất. Ngay cả Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ cũng chẳng biết đi đâu. Ngươi nói cho ta một chút. 3 tháng qua, rốt cuộc phát sinh cái gì? Phương Vân lúc này quan tâm nhất chính là Chu Thính, Sở Cuồng, cùng 8 vạn đại quân đang ở đâu. Những cái này là căn bản để hắn tồn tại trong quân đội, không thể hủy đi được. Triệu Bá Ngôn gật đầu, lập tức đem 3 tháng chuyện tình, lần lượt kể ra. 3 tháng thời gian, cũng đã phát sinh rất nhiều sự kiện từ sau khi Phương Vân rời đi. Chu Thính cùng Sở Cuồng đợi hơn 1 tháng tại An Vân Thành. Sau cùng, triều đình hạ lệnh rút lui khỏi An Vân Thành. Bọn họ đành phải ly khai, quay trở về Tây Nhị Thành. 1 tháng sau, Dương Hoàng phái tới sứ giả, nói là Phương Vân tạm rời cương vị công tác, cần phái người thay thế vị trí của hắn. Tại trong khoảng thời gian này, việc Phương Vân bị tứ đại giám sát sử truy sát bị nghiêm mật phong tỏa. Dương Hoàng không có tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Chu Thính cùng Sở Cuồng vốn có tự hoài nghi, chuyện tình của Phương Vân có liên quan tới Dương Hoàng. Tới khi Dương Hoàng phái tới sứ giả, muốn lấy đi chức vụ Bình Bắc tướng quân của Phương Vân, hai người càng thêm hoài nghi. Vì vậy suốt đêm viết thư gửi lên binh bộ, nói Phương Vân vì an nguy của bách tính An Vân Thành, một mình dẫn đi thượng cổ mãnh thú. Hiện nay sinh tử chẳng rõ, thỉnh cầu binh bộ dựa vào điểm này, dựa theo quân kỳ thư thả nửa năm. Nửa năm sau nếu Phương Vân vẫn không xuất hiện thì hãy tái đoạt quân quyền. Phương Vân nghe được âm thầm gật đầu, Sở Cuồng gan lớn. Chu Thính thận trọng, chuyện này hẳn là Chu Thính nghĩ ra. Chuyện tình kế tiếp, tự tương đối giản đơn. Tây Bộ xuất hiện thượng cổ mãnh thú, 6 tòa thành trì hóa thành tử địa, bách tính tử thương vô số. Chuyện này khiến triều đình cực kỳ tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình cử 10 vạn trinh tiếu đại quân, lấy tốc độ sét đánh, liên tiếp tiêu diệt 3 tông phái. Từ trưởng môn cho tới phổ thông đệ tử, toàn bộ giết sạch, xác giải khắp nơi. Các tông phái khác nghe nói xong đều sợ hãi, dùng toàn bộ năng lực, đem tông phái Sơn Môn di chuyển mấy nghìn lý, chuyển tới nơi không người ở. Bất quá, chuyện này cũng không có kết thúc ngay. Triều đình chính thức hướng các đại tông phái phát sinh thông báo, nghiêm lệnh tất cả tông phái liên quan tới việc này phải trong vòng 1 tháng, đem máu huyết của thượng cổ hung thú, phỉ, toàn bộ đưa lên kinh thành. Bằng không, dù cho Sơn Môn di chuyển xa hơn nữa, vẫn như cũ, diệt môn, toàn bộ đánh chết. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, triều đại Chu hơn 1.600 năm nay, chưa bao giờ xuất hiện quá chuyện như vậy. Hoàng thất thậm chí phát sinh thông cáo, muốn đem tứ phương hầu đang trấn áp man hoang, cùng với 100 vạn quân tinh nhuệ, toàn bộ đều đến tham dự trấn áp. Chuyện này, ngay cả Vũ Mục cũng bị kinh động, tự mình tỏa trấn việc ở quân cơ sử, trực tiếp Chu Tính cùng với 8 vị võ hầu, toàn lực chủ bị việc này. Chỉ trong 1 tháng, triều đình Đại Chu điều động quân sự đã đạt được một con số kinh người. Lần lượt các tin tức chấn động truyền tới khiến toàn bộ tông phái giới đều chấn kinh. Không ai nghĩ đến, triều đình Đại Chu lại phản ứng kịch liệt như vậy. Tới cuối cùng, ngay cả đạo môn đại phái đệ nhất Thái Tố phái cùng ma đạo đại phái đệ nhất Thủy Ma Tông cũng không thể không ra mặt. Đốc thúc các đại tông phái liên quan mau chóng đem hung thú máu huyết trả lại triều đình. Phương Vân nghe đến đó, cũng âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới, chính là ly khai 3 tháng, triều đình cư nhiên phát biến hóa to lớn như vậy. Quả thực có dùng long trời lở đất để hình dung. Sự tình leo thang tới mức này, đã khiến tông phái không thể không cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ máu huyết phỉ đều được đưa tới triều đình. Nhưng sự tình còn không có chấm dứt. Triều đình lấy thế, kinh sợ các đại tông phái xong, lập tức quay giáo sang yêu tộc ở Mãng Hoang. Quân cơ sử trực tiếp gửi công văn tới Mãng Hoang hầu, nhượng hắn điều động binh mã, toàn lực đánh yêu tộc. Nhất thời, quân văn từ quân cơ sử bay đi các nơi như hoa tuyết, điều động đại lượng binh lực tiến tới Mãng Hoang. Lợi dụng chuyện này, Dương Hoàng hạ lệnh, Chu Thính, Sở Cuồng cùng 8 vạn binh mã của Phương Vân, toàn bộ điều tới Mãng Hoang, tham gia bao vây tiểu trừ. Ban đầu, ta hoàn toàn không rõ vì sao triều đình đột nhiên quay giáo sang yêu tộc ở Mãng Hoang. Sau này cố gắng hết sức mới nghe được. Nguyên lai là khi Dương Hoàng đi đoạt hung thú máu huyết về, đã từng bị tứ đại viên vương của yêu tộc ngăn chặn. Triệu Bá Ngôn nói, chuyện này, Phương Vân là rõ ràng nhất. Hắn lúc đó tựu đã tận mắt thấy con khỉ vô pháp vô thiên kia, dùng một côn ngăn cản Dương Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Sa Môn lại xuất hiện. Phương Vân hít mắt lại, trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Triều đình phái đại quân đi đánh dẹp yêu tộc, dưới tình huống này thì việc Dương Hoàng điều binh lực của hắn đi cũng là danh ngôn tránh thuận. Dụng ý của Dương Hoàng rất đơn giản, đó là hy vọng qua lần chiến tranh với yêu tộc này làm hao tổn thế lực của mình. Nếu như toàn quân bị tiêu diệt thì Dương Hoàng càng cao hứng. Triều đình điều động binh lực với số lượng lớn tiến đánh Mãng Hoang, 8 vạn nhân mã kia của ta cũng chỉ như hạt bụi trong đó. Hiện tại thế công của triều đình mạnh mẽ, yêu tộc nhất định sẽ lấy thế mà thủ. Lấy khả năng của Dương Hoàng thì không thể nào có thể cấu kết với binh lực yêu tộc mà hủy diệt 8 vạn đại quân của ta. chỉ cần bọn Chu Hân, Sở Cuồng cẩn thận một chút, tính trước làm sau thì chuyện này không những là chuyện xấu mà còn là chuyện tốt. Phương Vân rất hiểu rõ điều này, quân đội chỉ có trải qua sự ma luyện của chiến hỏa, thiên truy bách luyện thì mới được coi là quân tinh nhuệ, mà 8 vạn binh mã của mình còn rất non trẻ. Bên trong có không ít các quân dự bị được điều tới bổ sung, hoàn toàn thiếu hụt sự mài luyện. Lần đánh dẹp yêu tộc này nếu như được lợi dụng tốt thì sẽ là cơ hội để 8 vạn binh mã của mình thành hùng binh chân chính. Mãng hoang thì nhất định phải đi, nhưng không cần vội vã như vậy. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt xuất hiện để thay đổi cục diện là được. Hơn nữa, chuyện lần này nếu được lợi dụng tốt thì cũng là cơ hội để ta có thể phong hầu tấn tước. Theo quân luật Đại Chu Hoàng Triều thì để phong vương bái hầu, ngoại trừ cảnh giới võ đạo phải đủ, đồng thời phải có sự tích lũy quân công. Phương Vân hiện tại đã là cường giả địa biến cảnh, nhưng chiến công còn chưa đủ để phong vương bái hầu, cần phải tích lũy thêm quân công. Về phần mãng hoang hầu đang trấn áp yêu tộc ở biên giới thì Phương Vân cũng không sợ lắm. Theo như những gì hắn nhớ ở kiếp trước thì vị vương hầu này có tính tình trung đang, không hề kết bè kéo phái. Ở trong triều, là một người cực kỳ khó có ở trong quý tộc hầu. Bình đỉnh hầu vẫn luôn cố gắng kéo mãng hoang hầu qua cùng chiến tuyến của mình để cùng nhau chèn ép phụ thân tứ phương hầu của Phương Vân nhưng luôn bị cự tuyệt. Từ đó có thể cho thấy tính tình của vị mãng hoang hầu này như thế nào. Lần săn thú đông giao năm ngoái, Phương Vân cùng đại ca Phương Lâm làm nhục thế tử Hứa Quyền trước mặt bao nhiêu người. Song Phương cũng từ đó trở mặt. Nhưng nói thẳng ra thì chuyện này thuộc về chuyện của trẻ con. Nếu như vì chuyện này mà Vương Hầu phải ra mặt thì cũng quá mất mặt rồi. Cho nên Phương Vân cũng không lo lắng vị Hầu gia này sẽ vì tư mà làm hại đến công. Đặc biệt là làm khó đến 8 vạn binh mã kia của mình. Triệu Bá Ngôn, chuyện này, ngươi làm rất tốt. Mí mắt Phương Vân hơi giật, nháy mắt đã phục hồi tinh thần lại. Vỗ vỗ bả vai Triệu Bá Ngôn, hài lòng nói. Triệu Bá Ngôn có thể dò xét được những tin tức này, cho thấy đã hao tổn tâm tư. Đại nhân khen quá rồi, đây là chuyện thuộc hạ phải làm. Triệu Bá Ngôn mỉm cười, vội vàng khom người thi lễ một cái. Chuyện này có thể nói là chuyện thứ nhất hắn làm được sau khi đầu nhập vào Phương Vân, cho nên phải làm tốt mới có phân lượng trong lòng Phương Vân. Có thế thì sau này Phương Vân sẽ coi trọng hắn hơn. Ừ, Phương Vân gật đầu. Bá Ngôn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt thì chắc chắn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Vân cũng hiểu được cho nên trấn an mấy câu. Cảm ơn đại nhân khen, Triệu Bá Ngôn nói, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đại nhân, bắt đầu từ 3 tháng đây thì Tây Nhị Thành xuất hiện vài người lạ. Những người này vẫn luôn theo dõi các giáo trường, phủ tướng quân, giảng đường, thậm chí còn tới ngũ luân phái giám thị ta. Triệu Bá Ngôn nói xong thì trên mặt hiện lên thần sắc lo âu. Những người này là do Dương Hoàng phái tới để tìm tung tích của ta. Phương Vân lạnh nhạt nói, bộ dáng như đã biết hết thảy. Lần này ta giết thuộc hạ đắc lực của hắn, đoạt bảo bối của hắn rồi biến mất 3 tháng. Lấy tâm tính của Dương Hoàng tất nhiên không thể nhẫn nhịn. Ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ phái người theo dõi tìm tung tích của ta. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Triệu Bá Ngôn, mấy ngày nữa ngươi hãy mang người của ngũ luân phái rời đi đi, Tây Nhị Thành đã không còn cần phải ở lại nữa. Người mang người lên kinh thành rồi chờ ta, ta cũng gần trở lại kinh thành rồi. Vâng, đại nhân, Triệu Bá Ngôn mừng rỡ, tặng tài bảo hay gì cũng là không mà thôi, lời nói này của Phương Vân coi như đã coi hắn là người của Phương gia. Ừ. Chuyện tình Tây Nhị Thành ngươi mau giải quyết đi. Nhớ kỹ, không nên để cho Dương Hoàng nghi ngờ điều gì. Phương Vân nói. Sau khi dặn dò mấy câu thì Phương Vân liền rời đi. Hôm nay hắn đã có thuật di hình hoán cốt. Cho dù có đứng trước người của Dương Hoàng thì bọn họ không thể nhận ra được. Trừ phi là có cường giả trên linh tuệ cảnh mới có thể nhìn ra sơ hở. Mãng hoang ở biên thủy phía đông Đại Chu. Từ Tây Nhị Thành đến Mãng Hoang phải xuyên qua hơn phân nửa trung thổ thần châu, khoảng chừng hơn 1.8 vạn lý. Lấy thực lực của Phương Vân hôm nay mà muốn tới đó thì cũng phải mất gần 20 ngày, mà đại quân đi thì càng phải mất chừng 1 tháng. Phương Vân phỏng đoán bọn Chu Hân, Sở Cuồng chắc giờ này cũng vừa tới Mãng Hoang không lâu, chiến trận cũng chưa trải qua bao lâu cho nên hắn cũng không có gấp gáp. Một đường đi về phía đông thì khí trời càng lúc càng lạnh, đã có gió lạnh nổi lên. Ước chừng 10 ngày sau thì Phương Vân sẽ đi tới Hoài Dương Thành. Tòa thành này cũng là một tòa thành vô cùng phồn hoa. Lương khô trong túi không gian cũng ăn hết rồi, xem ra phải bổ sung một chút lương thực cùng nước uống. Phương Vân nhìn phương hướng một cái rồi thầm nói. Hắn đi ngày đêm không nghỉ, lương khô cũng hết nhanh hơn so với dự tính. Cho 200 bánh bao thịt, Phương Vân đi tới trước một quầy bán bánh bao, mở miệng nói. Ngay trên quầy bánh bao có mấy cái lồng hấp tầng tầng lớp lớp rất to, nóng hôi hổi. Trưởng quỹ vừa nghe Phương Vân muốn 200 bánh bao, cũng lấy làm kinh hãi. Khách tới đây mua tối đa cũng chỉ có 5 cái, chưa bao giờ hắn bán nhiều đến như vậy. Được, khách quan chờ một chút nhé. Trưởng quỹ mừng rỡ vội thu xếp. Tuy lồng hấp của hắn nhiều như thế nhưng cũng chỉ hơn 200 một chút. Phương Vân hầu như là mua toàn bộ. Khách quan, người chuẩn bị đưa đến đâu? Trưởng quỹ hỏi, người này cho rằng Phương Vân chắc là một đại phú hộ trong thành Hoài Dương. Không cần, lấy một tờ giấy to để trên bàn sau đó để bánh bao lên là được rồi. Phương Vân khoát khoát tay. Trưởng quỹ ngây ngốc nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Được, yêu cầu Phương Vân tuy hơi kỳ quái, nhưng chỉ cần bán được là được rồi, quản chi cho nhiều. Sau khi 200 cái bánh bao xếp thành một dạng núi nhỏ đặt trên bàn, Phương Vân vung tay một cái, túi không gian liền lấy vào. Trưởng quỹ thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Tiền ở trên bàn, Phương Vân bỏ lại mấy mai tiền tam hoàng, thân hình thoáng một cái đã rời đi quầy bánh bao. Lương khô của quân đội vô cùng khó ăn. Chẳng qua là hành quân gấp cùng viễn chinh đánh giặc xa xôi cho nên mới lấy làm thức ăn. Loại vật này nếu như ăn dài thì binh lính cũng không còn khí lực, đối với việc tác chiến của đại quân sẽ bất lợi. Cho nên, thường cách một thời gian thì trong quân cũng có thịt cá khao một bữa. Phương Vân vốn xuất thân nhà vương hầu, trước lúc gia nhập quân ngũ thì ngày nào cũng dùng cao lương mỹ vị. Mặc dù hắn không có tính kiêu ngạo quen nuôi như những vương công tử đệ khác, nhưng ăn lương khô lâu như vậy thì cũng có chút không chịu được. Ra khỏi quầy bánh bao, Phương Vân lại mua chút vịt nướng rồi nhét toàn bộ vào túi không gian. Có thể đi rồi. Sau khi bổ sung thức ăn nước uống đầy đủ, Phương Vân liền chuẩn bị rời đi, đi tới Mãng Hoang. Nhưng mà, lúc này Phương Vân lại nghe được một tiếng quát chói tai, đồ không biết sống chết. Con mắt của ngươi làm bằng gì thế hả? Lại dám đụng Phật gia ta? Hử! Phương Vân thoáng động, âm thanh này hết sức quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Hắn theo bản năng quay đầu lại thì liền thấy cách đó không xa có một số người dân đang khom lưng liên tục xin lỗi với hai hòa thượng đầu trọc, mặc tăng bào màu đen. Hừng, lại là Ô Đạo Sa Môn ở Diêm Thành. Vừa nhìn thấy hòa thượng kia thì Phương Vân lập tức cười. Đúng là không phải oan gia thì không gặp nhau, nơi này cách xa nhau đến vạn dặm cũng thấy người sa môn. Kẻ cầm đầu kia cũng có chút vũ lực, nhưng không phải là đại sư huynh sa môn. Ngày đó ở Diêm Thành, bốn vị trưởng lão sa môn cùng nhau xuất thủ đã hoàn toàn chọc giận Phong Chữ Hầu. Ngay lúc Phong Chữ Hầu tấu lên triều đình xin đại quân đánh dẹp thì Ô Đạo Sa Môn này lại thần bí biến mất. Có ý tứ, không ngờ bọn người này lại xuất hiện ở đây. Trong lòng hơi động, Phương Vân lập tức quyết định theo dõi bọn người này. Ngày đó, lúc Ô Đạo Sa Môn bỏ chạy thì hắn từng nhìn qua cửa sổ thấy có đến 5 đạo tinh mang có đại khí vận đi xa. Trong 5 đạo tinh mang đó thì có 4 đạo là màu hồng sắc, đúng là Tứ Lão Sa Môn, còn một đạo khác là Hồng Trung Mệnh Tử, cũng không biết từ đâu mà có. Phương Vờ Na hoài nghi ngày đó Ô Đạo Sa Môn quỷ dị biến mất, chính là có liên quan tới đạo thứ 5 Hồng Trung Mệnh Tử kia. Những tên Ô Đạo Sa Môn này vốn là tù phạm Đại Chu Hoàng Triều, trong tay cũng đã giết rất nhiều người. Những người này đa phần có tính tình tàn bạo, sau khi hùng hùng hổ hổ một lúc cũng nghênh ngang rời đi. Đi theo, Phương Vân liền lặng lẽ đi theo. Hiện tại hắn đã thay đổi tướng mạo, cũng không sợ gặp lại vị đại sư huynh Sa Môn này. Sau khi xuyên qua mấy con phố, Phương Vân đi theo hai người vào một quán trọ. Bốn trưởng lão sa môn là cường giả địa biến cảnh. mà công pháp của Phật Tông lại khác với Trung Thổ. Ngày đó Phong Chữ Hầu xuất thủ cũng phải chịu thiệt trước sự liên thủ của bốn người, cho nên Phương Vân cũng không dám coi thường bốn người này. Hiện tại ta có 99 con phi long lực, chính là địa biến cảnh đỉnh phong rồi, hướng lên một cái chính là một con thiên long lực. Nếu như một đối một thì việc thu thập sa môn này là dư giả, nhưng nếu bốn người cùng lên thì sợ rằng ta cũng phải thua thiệt không nhỏ. Ừ, chuyện này phải tính cho cẩn thận. Cho một gian phòng, sát phòng hai hòa thượng đó. Phương Vân để mấy mai tiền tam hoàng lên quầy rồi mở miệng nói. Lúc nãy hắn đã biến thành một văn sĩ trung niên, sau đó dùng nặc tức châu che giấu hơi thở của mình. Sau đó, tiểu nhị liền dẫn hắn đi lên một gian phòng cách hai hòa thượng sa môn ban nãy không xa. Võ giả muốn dùng vọng khí pháp cũng có hạn chế, nếu như đất bằng phẳng thì không sao, nhưng nếu cách một vách tường mà muốn thấy tinh mang số mệnh của đối phương thì là việc không thể nào. Bản thân cường giả địa biến cảnh cũng không có năng lực nhìn xuyên vách, cho nên Phương Vân phải giả trang thành một người bình thường để tiến gần gian phòng của bọn người sa môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243: Sát lục kiếm phái thượng cổ. Trong gian phòng, nhìn thấy đám người đại sư huynh đi tới, tam trưởng lão Đà Môn mở miệng nói, bên cạnh hắn là ba trưởng lão Đà Nhân, Đà La, Đà Gia. Các vị trưởng lão, đại sư huynh vội vàng cung kính quỳ xuống, bảo các ngươi đi mua một chút thức ăn, sao mà đi lâu vậy? Đà La nhíu nhíu mày, vẻ mặt không nhịn được. Trưởng lão thứ tội, chúng ta lúc về gặp một đám người không có mắt đụng phải chúng ta, cho nên thời gian chậm lại. Một tên sa môn khác nói, đồ vô dụng, giết bọn họ không được sao, còn lãng phí thời gian như thế. Tính tính Đà La nóng bạo, trực tiếp đứng dậy đạp tên đệ tử đó ra đất, sau đó lấy cái túi thức ăn trong tay hắn, mở ra để trên bàn. Sau khi mở ra thì thấy bên trong có mấy lớp giấy, phía trên là 8 cái bánh bao, 4 con gà nướng, một đĩa thịt kho cùng một vò rượu nhỏ. Dĩ nhiên những tên sa môn này không cấm ăn mặn. Cùng ăn đi, ăn xong rồi còn phải làm chuyện chủ nhân giao phó. Tay áo Đà La vung lên, một cổ ám kình 4 con gà nướng phân ra, sau đó bắt đầu ăn. Đà La, chúng ta đã rời khỏi Diêm Thành rồi, làm việc cũng phải khiêm tốn một chút, không nên động một cái là giết. Đại trưởng lão Đà Nhân cắn một miếng gà, nuốt nhai mấy cái rồi khuyên răn. Giáo nghĩa của Ô Đạo Sa Môn vốn là không kiêng kỵ gì cả. Không phải chỉ là mấy người sao, chúng ta ở Diêm Thành giết nhiều người như vậy cũng không có chuyện gì cả. Đà La vô cùng thất vọng. Nhị sư huynh, đại sư huynh nói đúng. Chúng ta đang ở ngoài làm việc cho chủ nhân, không thể làm hỏng đại sự đâu. Đà Môn mở miệng nói. Hừ, nếu không phải hắn cầm bức họa tổ sư sa môn chúng ta thì chúng ta há tuân theo lệnh của tên tiểu tử đó. Đà La tiếp tục nói. Im miệng. Đại trưởng lão Đà Nhân nghe được câu này thì bỗng nhiên biến sắc, lên tiếng quát. Chúng ta lúc rời khỏi Đông Lai Phệ Đà Châu thì thánh giả đã có nói rằng đạo thống Phật Tông chúng ta đã rơi mất ở Trung Thổ Thần Châu, mà muốn chấn hưng Phật Tông thì cần thu hồi lại đạo thống Phật Tông. Lại nói tiếp muốn tìm đạo thống thì cần phải tìm được người thừa kế đạo thống Phật Tông. Đà La, ngươi mà còn bất kính với chủ nhân thì chính là bất kính với Phật Đà, đó là đáng chết. Đến lúc đó cho dù chúng ta là sư huynh đệ thì cũng không xong đâu, ta sẽ đích thân đánh chết ngươi. Thần sắc Đà Nhân nghiêm nghị, dường như nếu Đà La còn nói năng lung tung nữa thì sẽ đánh thật vậy. Thần sắc Đà La cứng lại, theo bản năng nhìn về hai vị sư đệ, muốn cầu giúp. Nhưng hai tên trưởng lão sa môn còn lại cũng không có lên tiếng. Nhị sư huynh, thánh giả chính là Phật sống trí giả của chúng ta. Biết thiên cơ, thôi diễn trước sau. Thánh giả đã nói thì tuyệt đối không sai. Chuyện này huynh nghe theo đại sư huynh đi. Đà Môn khuyên giải. Đà La lúc này cũng biết hắn đã làm sai rồi. Sư huynh, ta biết rồi. Đà La cúi đầu xuống. Chủ nhân, thánh giả. Phương Vân đứng ngay sát vách nghe những lời bọn hắn nói rất rõ. Tu vi của hắn sau khi đạt đến địa biến cảnh thì đã rất đáng sợ. Muốn nghe được những điều này thì cũng không khó khăn mấy. Trên Phệ Đà Châu lại còn có một thánh giả biết trước thiên cơ, thôi diễn trước sau ư. Trong lúc vô tình nghe được tin này thì Phương Vân cũng phải... âm thầm khiếp sợ. Hắn theo bản năng nghĩ đến Tuyền Ki tiên sinh của đạo môn, cả hai người này đều biết thôi diễn thiên cơ, không biết ai lợi hại hơn ai. Nhưng mà, điều làm cho Phương Vân thật sự chấn động đó chính là nguyên nhân mà những người này biến mất. Tứ lão sa môn đều là cường giả địa biến cảnh, không nghĩ tới cũng có chủ nhân. Xem ra, việc bọn hắn quỷ dị biến mất ngày đó có liên quan đến vị chủ nhân này. Phương Vân khẽ nheo mắt lại, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Tứ lão sa môn trong lúc nói chuyện ngắn gọn với nhau đã hé lộ rất nhiều tin tức. Ít nhất, Phương Vân cũng biết Phật Tông còn có một vị thánh giả sâu không lường được, mà vị chủ nhân trẻ tuổi của bọn hắn lại chính là người thừa kế đạo thống Phật Tông theo lời dự đoán của thánh giả. Chỉ một tờ bức họa tổ sư đã có thể hàng phục tứ lão sa môn. Xem ra việc đạo thống Phật Tông bị mất rất là nghiêm trọng, cho nên ngay cả bức tranh tổ sư cũng bị mất như vậy. Vào thời đại viễn cổ, Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật được sánh ngang với Tam Hoàng, lấy năng lực của Tam Hoàng cũng không thể phục hắn được. Sự cường đại của Phật Tông có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đã nghe được âm thanh mở cửa sổ ra. Sau đó có vài tiếng xé gió vang lên. Mấy tên trưởng lão sa môn cùng với mấy tên đệ tử không ngờ lại rời đi bằng lối cửa sổ. Phương Vân nhíu nhíu mày. Ô đạo sa môn này đúng là không kiêng kỵ gì cả. Có thể mua được gà nướng ăn mà lại không chịu trả chút tiền phòng. Lưu lại trong phòng một mai tiền tam hoàng. Phương Vân đẩy cửa sổ ra đi theo. Tứ lão sa môn đều là cường giả địa biến cảnh. Khi bốn người cùng tụ lại một chỗ thì tinh mang số mệnh rất là rõ. Cho dù cách rất xa cũng có thể thấy được. Tâm thần Phương Vân vừa động, liền giữ một khoảng cách rồi đuổi theo tứ lão sa môn. Đi! Qua cửa thành, tứ lão sa môn lập tức bay lên trời hướng về phía đông nam. Phương Vân đứng lại rồi nhìn một chút, đột nhiên đan điền của hắn khẽ dùng lực một chút. Chỉ chốc lát sau, mấy huyệt khiếu trên đầu Phương Vân đều bị bế tắc, tinh mang số mệnh ngất trời của hắn lập tức bị thu dần lại. Theo sau, Phương Vân khẽ theo sau. Còn phương pháp che giấu số mệnh là thu hoạch ngoài ý muốn của Phương Vân vào 3 tháng trước đây khi hắn đánh sâu vào khiếu huyệt, khai thông máu bầm. Mấy khiếu huyệt này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải có lòng thì căn bản không phát hiện ra được. Võ giả tu luyện cho tới bây giờ chỉ nghĩ đả thông khiếu huyệt để có thể câu thông nguyên khí trong thiên địa, chứ cho có ai nghĩ tới lại làm cho khiếu huyệt của mình bế tắc đi, hơn nữa còn là khiếu huyệt quan trọng trên đầu. Phương Vân cũng là may mắn mới phát hiện ra điều này. Cái này cũng phải nói là vận khí của con người đôi khi cũng vô cùng quan trọng. Mỗi người khi sinh ra đã có vận khí của thiên địa. Cái trời cho này cũng không phải chỉ thân thể mà là chỉ hồn phách. Tinh mang số mệnh là do hồn phách sinh ra. Xuyên thấu qua mấy khiếu huyệt bí ẩn trên đầu hóa thành tinh mang. Bay thẳng lên bầu trời. Tu vi sau khi đạt đến thiên tượng cảnh thì có thể thu liễm hồn phách một cách tự nhiên, lúc đó thì số mệnh tinh mang không có tản mát ra nữa. Tu vi của Phương Vân còn chưa đủ cho nên chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này để che giấu tinh mang số mệnh của mình. Nhưng mà, việc chặn khiếu huyệt thì dễ, còn khai thông mới là khó, nhất định phải tiêu hao một lượng lớn nội lực. Nếu như việc này chuẩn bị không thôi, thì lúc khai thông khiếu huyệt mà còn gặp địch nhân thì chỉ có con đường chết. Nếu không phải trong tay Phương Vân có một lượng lớn đan dược thì hắn cũng không dám làm như thế. Sau khi ra khỏi cửa thành thì liền gặp một sơn lĩnh mịt mờ, ngày càng hoang vu. Phương Vân cứ thế mà đi theo tứ lão sa môn. Hừ, Phương Vân đang đuổi theo thì đột nhiên phát hiện tinh mang số mệnh của tứ lão sa môn đột nhiên biến mất trong hư không. Phương Vân chợt giật mình một cái, ngay lập tức nhớ tới tình cảnh lúc mình ở động phủ Bắc Minh, bật thốt lên, động phủ thượng cổ. Phương Vân đã từng đi qua động phủ của Bắc Minh lão tổ, đó chính là một không gian hoàn toàn khác. Mà trước mắt lại xuất hiện chuyện này thì hiển nhiên tứ lão sa môn đã đi vào trong một không gian thần bí khác. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân lập tức vọt tới địa phương cuối cùng mà tứ lão sa môn đã biến mất. Khi đến đó thì bỗng nhiên không gian chung quanh hơi chấn động một chút. Phương Vân nghe một tiếng két một cái thì đã tiến vào trong một không gian thần bí. Đây là một không gian cực kỳ bát ngát, cả vùng đất toàn là xương trắng. Ở ngay trung ương của đống xương trắng là một tòa bạch cốt sơn to lớn đứng sừng sững. một cổ khí tức giết chóc lãnh khốc thảm thiết như ba đào không ngừng từ tòa Bạch Cốt Sơn này phát ra. Nếu chú ý có thể thấy ngay trên Bạch Cốt Sơn này có một cửa động khổng lồ, trên cửa động có hai chữ to được khắc bằng máu, sát lục. Phương Vân vốn cho rằng nơi đây chỉ có tứ lão sa môn, nhưng khi nhìn ra thì lại thấy có rất nhiều thân ảnh đang huyền phù trong hư không. Miệng của những người này quát lên liên tục, đang giao đấu cùng với những kiếm khí lăng lợi khắp trời. Phương Vân nhìn lướt qua thì lập tức phát hiện tứ lão sa môn đang ẩn núp ở một chỗ bí mật, tạo thành một đội hình phòng thủ. Bọn hắn sau khi tiến vào thì cũng không lui về sau, đồng thời len lén nhìn về phía trước. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thần sắc quỷ dị. Bốn tên già này cố ý chờ đến cuối mới đến. Phương Vân hơi nghĩ một chút thì liền phát hiện ra tứ lão sa môn có chút không giống với những cao thủ tông phái kia. Dường như bọn họ biết những thứ gì đó mà các cao thủ tông phái khác không biết. Vèo, đột nhiên có một tiếng gió phong duệ bay đến. Phương Vân vung tay lên thì lập tức làm vỡ nát đạo kiếm khí lăng lợi bắn nhanh tới này. Sau khi chấn vỡ đạo kiếm khí này thì Phương Vân thất kinh, hầu như không nhịn được mà phải bật thốt kinh hô, sát lục kiếm khí. Phương Vân thật sự quá kinh hãi rồi. Đạo kiếm khí này rõ ràng là giống như đúc đạo kiếm khí của cô xà quận chúa. Hắn và cô xà quận chúa từng giao thủ hai lần đều bị thua nàng, còn bị nàng đánh cho trọng thương. Cho nên đối với kiếm khí của nữ nhân này thì hắn quá quen thuộc rồi. Chẳng lẽ, Phương Vân nhìn lướt qua Bạch Cốt Sơn, rồi chú ý tới hai chữ sát lục trên động phủ kia. Chẳng lẽ đây lại là động phủ của sát lục kiếm phái thượng cổ mà cô xà quận chúa truyền thừa đạo thống? Thượng cổ được xưng là thời đại thịnh thế của tông phái. Vào thời đại này có hơn 10 vạn tông phái. Trong 10 vạn tông phái này lại có 3.000 đại tông phái. Sát lục kiếm phái chính là một trong 3.000 đại tông phái. Hơn nữa, môn phái này cũng có thực lực vô cùng mạnh trong 3.000 tông phái đó. Kiếm kỹ cường đại nhất của môn phái này chính là sát lục kiếm đạo. Phương Vân không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, tiến vào đâu không tiến lại tiến vào sơn môn của môn phái mà cô xà quận chúa đã lấy được đạo thống. Nhưng theo đạo lý thì nơi này phải có ít người mới đúng chứ, đằng này sao lại có nhiều đến thế? Điều duy nhất có thể giải thích được là chỗ ở của môn phái sát lục thượng cổ này đã có người tiết lộ, cho nên mới có nhiều người trong tông phái tới đây như vậy. Phương Vân lần nữa nhìn lướt qua tứ lão sa môn, không biết bốn tên già này có giở trò quỷ gì hay không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng quát từ sâu trong động phủ bên trên Bạch Cốt Sơn truyền ra. Cút ngay đi, sát lục kiếm phái đã có người thừa kế đạo thống. Những tên ngu xuẩn các ngươi cút đi cho ta. Âm thanh vừa phát ra thì đã có mấy đạo kiếm khí lăng lợi từ bên trong động phủ bắn tán loạn ra. Rồi có năm đạo thân ảnh kêu lên, bộ dáng chật vật từ bên trong động phủ lui ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Kim Cương Đầu Đà quả nhiên là cô xà quận chúa. Vừa nghe đạo âm thanh kia, Phương Vân lập tức xác định suy đoán trong lòng, nơi này chẳng những là động phủ sát lục kiếm phái thượng cổ, hơn nữa còn có truyền nhân sát lục kiếm phái thượng cổ cô xà quận chúa đứng an vị ở bên trong sát lục động phủ. Đồ bạo lực nữ này lại đạt đến cảnh giới địa biến cảnh, năm tên lui ra ngoài cũng là cường giả địa biến cảnh, có thể đem năm người này từ trong động phủ bước đi ra, cô xà quận chúa tu vi như thế nào, không cần nói cũng biết. Phương Vân tự nhận tốc độ mình tu luyện đã rất nhanh, nhưng bây giờ nhìn lại, tốc độ tu luyện của cô xà quận chúa cũng không chậm. Lần trước nàng theo ta cùng nhau tiến vào kinh thành. Thật giống như được nhân hoàng ban thưởng gì đó, lúc rời đi đã sắp đột phá đến tinh phách cảnh rồi. Sát lục kiếm phái thượng cổ sát khí rất nặng, lấy cái tâm tính này mà tiến vào 72 tầng của thế giới dưới lòng đất thì đúng như là cá gặp nước. Chim ở rừng, việc trùng kích địa biến cảnh so với người khác cũng thuận lợi hơn nhiều. 72 tầng dưới đất chính là một sát lục thế giới. Sát lục kiếm phái thượng cổ lại là lấy sát lục làm chủ, là truyền nhân của tông phái này. Cô xà quận chúa có thể thuận lợi thông qua cũng là hợp tình lý. Phương Vân đột nhiên nhớ lại bàng cử nguyên. vị đệ nhất nhân thanh niên tài tuấn bảng Tây Nhị Thành này cũng là truyền nhân đạo thống Bắc Đấu Tinh Cung thượng cổ. So với Sát Lục Kiếm Phái cũng giống nhau, cũng là một đại tông phái trong 10 vạn tông phái. Nhưng khi trùng kích vào địa biến cảnh thì hiển nhiên cũng không có nhiều thuận lợi lắm. Sát Lục Kiếm Đạo quả nhiên sắc bén. Năm cường giả địa biến cảnh cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù nàng có mạnh hơn nữa nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy cũng là như muối bỏ biển. Cô xã quận chúa này bình thời độc lai độc vãng, nàng lúc này hẳn là đang hối hận rồi. Tại sao không đem cường giả Lương Vương phủ mang theo? Lương Vương dù sao cũng là thành viên hoàng thất, địa vị tôn sùng. Phương Vân khẳng định ở bên cạnh Lương Vương, vẫn còn cường giả hoàng thất đi theo bảo vệ. Nghĩ đến cô xã quận chúa ở trong động phủ, lòng như lửa đốt thì trong lòng Phương Vân tự muốn cười phá lên. Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, cô xã quận chúa lại cũng sẽ có ngày hôm nay. Các ngươi thật to gan, ta là Tây Nam Lương Vương chi nữ, là hoàng thân quốc thích. Các ngươi dám đối phó với ta, quả thực là to gan lớn mật. Các ngươi sẽ không sợ xét nhà diệt tộc sao? Âm thanh hổn hển của cô xã quận chúa từ bên trong Sát Lục động phủ truyền ra. Ha ha, cô xã quận chúa nói đùa. Sát Lục Kiếm Phái là tông phái nhất mạch. Chúng ta thu hồi bí kiếp Sát Lục Kiếm Phái thì đó cũng là chuyện đương nhiên, là chuyện thuộc về bên trong giới tông phái. Chính là Đại Chu Hoàng Triều các ngươi cũng không thể nói gì. Hơn nữa, chúng ta là muốn thu bảo vật chứ không thu người. Ngươi mặc dù đạt đến địa biến cảnh, chiếm được truyền thừa Sát Lục Kiếm Phái thượng cổ, nhưng mà tông phái thượng cổ cho tới bây giờ cũng là lấy địa biến cảnh làm phân thủy lĩnh. Từ địa biến cảnh trở xuống hết thảy cũng là đệ tử ngoại môn, từ địa biến cảnh trở lên mới có thể trở thành đệ tử nội môn, mà chỉ có tu vi đến thiên tượng cảnh mới được xưng tụng đệ tử chân truyền, có tư cách chấp trưởng đại quyền tông phái. Địa vị ngươi bây giờ cũng chỉ được tính là một đệ tử nội môn bình thường, căn bản còn chưa tính nắm giữ đạo thống của Sát Lục Kiếm Phái. Sát Lục động phủ này nơi nào được tính là của ngươi? Trước động phủ không xa, một lão giả vóc người to con mặc áo bào xanh đứng yên tại trong hư không, ha ha cười nói. Hơi thở của hắn hùng hồn như núi, một luồng sóng hóa thành sóng nước hướng bốn phía khuếch tán. Những kiếm khí lăng lợi khi bắn tới còn chưa tới được thì đã bị luồng sóng này hòa tan.